Chương 669, Tung Sơn Thiếu Lâm Tự. Chương 669, Tung Sơn Thiếu Lâm Tự. A đánh A đánh A đánh đờ ập tờ chê tờ, các người đám chó chết này, tên khốn kiếp lại là một ít âm thầm mai phục võ lâm nhân sĩ bị mở ra cuồng bạo hình thức hùng đại hùng nhị tàn bạo ra tường. Cùng Linh Linh Phát bọn họ phân biệt đã là 3 ngày trước việc. Kể từ sau ngày đó, âm thầm dò xét người của bọn họ ngoại trừ những giang hồ nhân sĩ kia ngoài, lại nhiều hơn rất nhiều kim quốc thám tử. Bán hoa quả tiểu thương, một cái địa phương phương nôn hở một cái huyên thuyên nói một chuỗi lớn hàng xóm đại nương, liền ngay cả khách sạn tiểu nhị bên trong đều có kim quốc thám tử. Nên khen không hổ là cơ quan quốc gia, công tác tình báo làm thật không tệ, sao ai có thể ra bán hoa quả nửa ngày đều không yêu quát một tiếng, chỉ lo lén lút nhìn chăm chú người nhìn còn có vị kia đại nương. Ngươi là nông gia nữ A, cổ đại giai cấp địa vị chênh lệch rõ ràng, cùng vừa nhìn liền không là người nhà bình thường công tử ca, thấy sang bắt quàng làm họ thật sự được không nhìn chăm chú người vẫn tính là việc nhỏ, trọng điểm là những người này thủ đoạn đa dạng hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vung vôi sống, hướng hoa quả, trong đồ ăn hạ độc, ở trên y y phục vung kỳ dị bột phấn dụ làm độc trùng đốt kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, chỉ có không nghĩ tới, không có bọn họ không sử dụng ra được. Liền ngay cả hùng đại hùng nhị này hai cái mình đồng ra sắt người cứng rắn đều bị che ngập bầu trời kéo tới hong bắp cày dọa cho phát sợ. Càng không cần phải nói Lâm Chấn Nam một nhà cùng Khúc Phi Yên. Nếu không phải Lâm Đạo Viễn đủ cảnh giác, đoạn đường này đến mỗi người cho dù có chi nở cái mệnh cũng không đủ dùng. Hiện tại biết tại sao hùng đại hai huynh đệ ra tay cuồng bạo như vậy đi. Thực sự là bị những kia thấp hèn thủ đoạn buồn nôn đến không được. Liền đứa bé tốt Lâm Bình Chi có lúc cũng không nhịn được động thủ phát tiết một phen. Cuối cùng đã tới 6.000 đến phương xa cao tới nguy nga ngọn núi, Lâm Bình Chi đám người cùng nhau cảm thán một tiếng, căng thẳng tinh thần cuối cùng có thể thoáng vung lòng một chút. Tung Sơn địa vực rộng bác, chia làm núi Thiếu Thất cùng núi Thái Thất hai bộ phận, gồm 72 ngọn núi. Từ xưa tới nay nơi này chính là thích, đạo, nho ba nhà truyền bá tư tưởng văn hóa đạo trường. Chỉ là bởi vì Thiếu Lâm Tự tên tuổi quá vang dội, cho tới mọi người vừa nhắc tới Tung Sơn trong đầu liền hiện lên hòa thượng Thiếu Lâm bóng người. Thiếu Lâm Tự, bởi vì chiếm giữ núi Thiếu Thất Phúc Địa trong rừng rậm dùng cái này được gọi tên. Trải qua trăm nghìn năm vô số hoặc dao động hoặc là bị dao động khách hành hương quyên tặng, thêm vào các hòa thượng một ngày lại một ngày khổ công, nơi này tu thành một cái núi thẳng sơn môn hoạn lộ thênh thang. Tới gần chân núi địa phương còn có thể nhìn thấy trong suốt nước sông róc rách chảy xuôi, nếu là ở sáng sớm thời gian đến đây. Còn có thể nhìn thấy cái này tiếp theo cái kia Thiếu Lâm Vũ Tăng chọc lấy thùng sắt đến đây múc nước, ở gồ ghề trên sơn đạo cấp tốc chạy như bay. Thiếu Lâm Tự tên khắp thiên hạ, muốn ở chỗ này học võ cũng không dễ dàng học. Đầu tiên, phải có tập võ tư chất, điểm ấy không thể nghi ngờ, Thiếu Lâm có chọn chọn kiếm kiếm tư cách. Chỉ muốn gia nhập Thiếu Lâm. Chính là Phật môn mọi người, có thể bắt được do triều đình ban phát chính thức độ đĩa. Cái này có thể ghê gớm, có độ đĩa liền đại biểu chính thức thừa nhận thân phận của ngươi. Tiến vào nhà người khác đòi miếng cơm ăn được kêu là hóa duyên, không có độ đĩa vậy thì gọi ăn mày. Là ăn mày chẳng hạn như nói Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, thật tích cực nói đến hắn chỉ có thể coi là ăn mày mà không phải hòa thượng. Thời cổ hòa thượng vô luận là ở đâu bên trong địa vị đều phi thường cao. Bởi vì bọn họ tinh thông Phật Pháp, vốn có rất cao văn học tố dưỡng. Hay bởi vì hòa thượng tuân thủ giới luật, có vẻ phẩm hạnh cao thượng. Vì đó những kia văn nhân mặc khách đa số yêu thích kết giao cao tăng, có câu nói thế nào tới, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân. Ngươi xem, ta cùng như vậy tri thức uyên bác, nhân phẩm học vấn đều ưu tú cao tăng là chi kỷ. Ai còn nói ta không tài hoa hơn người, tính tình cao thượng mà ngoại trừ địa vị cao ở ngoài. Hòa thượng còn hưởng thụ phần lớn quan chức đều hưởng không chịu được đãi ngộ. Miễn trừ binh dịch, lao dịch, còn không cần giao thuế đất còn có khác gần tính phúc lợi không đồng nhất một hàng nâng. Cao như vậy đãi ngộ so cái gì nhân viên công vụ mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần không ngừng liền phổ thông hòa thượng đều hạnh phúc như thế, càng không cần phải nói Thiếu Lâm Tự như vậy chọc đầu đầu. Bởi vậy hàng năm vô số người sẽ rách đầu, nghị trăm phương ngàn kế lập quan hệ tìm phương pháp muốn vào đến. Ngươi ngại phiền phức không nguyện ý ngươi liền đi a, không ai ngăn ngươi. Trên đời này còn rất nhiều người khóc lóc hô muốn vào đến. Thiếu Lâm nó chính là như thế, như có lúc cảm thấy những hòa thượng kia rất giả. Mở miệng ngậm miệng Phật tổ từ bi, từng cái nhưng chiếm lớn như vậy chùa miếu cùng xung quanh đại khu vực qua thẳng trột làm vua sứ mụ giống nhau tiêu sái sinh hoạt. Chiến tranh loạn lạc thời điểm, dân chúng tầm thường người ta nhất định phải trơ mắt nhìn đến chính mình con trai ra chiến trường, thậm chí cùng đến đói chết, dịch tử tướng thức ăn. Mà bọn họ trốn ở trong chùa miếu mỗi ngày niệm hai câu A-di-đà Phật đánh giấm đều không có. Cầm thu thuê được đến tiền lương tùy ý tỏa ra điểm ra đi, phản mà thu được thích làm vui người khác tốt danh tiếng. Đặc biệt là không ít chùa miếu dựa vào Phật tổ danh nghĩa nghị trăm phương ngàn kế để khách hành hương quên tiền. Cùng Tây Âu thời Trung Cổ lúc cơ đốc giáo buôn bán chuộc tội vé căn bản không khác nhau gì cả, làm chuyện ác liền có thể mua sắm chuộc tội vé đền tội ở Phật trước tụng kinh sám hối liền có thể trừ tội miễn hai, qua đời sau hồn về thế giới cực lạc ha ha, thật là thú vị lý luận. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang nói những kia Phật môn bại hoại mà thôi. Bất quá phía trên thế giới này đắc đạo cao tăng dù sao cũng là số ít. Muốn học vũ, trước hết có tập võ tư chất. Tiếp theo, vẫn cần dòng dõi thuần khiết. Điều tra rõ điểm ấy cũng không khó, theo thương hướng bắt đầu thì có nhân khẩu đăng ký chế độ. Từ tùy triều noi theo hạ xuống 3 tỉnh lục bộ chế, trong đó hộ bộ chính là quản lý hộ tịch bộ ngành. Huống chi Thiếu Lâm tục ra đệ tử khắp thiên hạ, viết phong dùng bổ câu đưa tin cho các phương đệ tử. Trong tình huống bình thường chỉ cần mấy ngày liền có thể điều tra rõ lai lịch. Mà vào Thiếu Lâm môn tường sau, trước tiên muốn tìm 1-2 năm thời gian rèn luyện gân cốt, tôi luyện ý chí. Mỗi ngày nhảy cầu đốn tuổi, từ vại nước thiết đao đến thùng sắt mộc đao, tiến lên giờ ân khoảng thời gian này mỗi ngày bài tập chủ yếu là nghiên tập kinh Phật, vì ngày sau lĩnh ngộ cao thâm Phật Pháp đánh cơ sở. Mà tại người cường thể kiện, tinh thần sung mãn sau khi, liền có thể chính thức tu tập võ nghệ. Hơn nữa lần đầu liền có thể học được 72 tuyệt nghệ một trong La Hán quyền cụ cụ, tuy rằng La Hán quyền truyền lưu rất rộng, đồng thời không coi vào đâu cao thâm võ công. Có thể đúng là một môn lấy động dưỡng khí, tăng cường thân thể dẻo dai tính, tiến thêm một bước rèn luyện gân cốt cơ sở võ học. Phối hợp Phật môn bí truyền quan tường pháp, luyện đến chỗ cao thâm có thể sản sinh so với tầm thường võ công càng thuần túy Phật môn chân khí. Nói như vậy, muốn từ La Hán quyền xuất sư lại cần thiết 2,3 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Sau đó liền phân ra văn, vũ hai mạch, văn tăng chuyên nghiên Phật gia kinh điển, phát dương Phật pháp. Vũ tăng cần tu võ nghệ, hộ vệ truyền thừa trừ ma vệ đạo. Lúc này vũ tăng nên học tập thứ 2 bộ võ học, đồng dạng 72 tuyệt nghệ một trong vi đà trưởng. Chân chính về mặt ý nghĩa này cửa trưởng pháp mới là đối địch võ công. Bởi vì trưởng không thể so quyền. Muốn chế địch cần thiết đối với tự thân sức mạnh có càng cưỡng bức cầu. Người bình thường mặc dù lại dùng lực, một cái tát nhiều lắm đập biết dùng người ra đau. Lại tiến thêm một bước bổ túc võ học, đó chính là thả ở trên giang hồ QNZ thuộc về nhất lưu kim cương bản nhược trưởng. Mà từ vi đà trưởng đến bản nhược trưởng, cần muốn tiêu phí 30 năm khổ tu muốn tu đến viên mãn đời này cũng không biết có thể thành công hay không cho tới nếu muốn học tập võ công của hắn, cũng được ca đại từ đại bi thiên diệp thủ. La Hán thần công, vô tương kiếp chỉ, định châu hàng ma vô thượng thần công chờ chút tuyệt nghệ mặc ngươi tu tập. Trước tiên không đề cập tới có hay không tư cách này, có học hay không đến biết. Liền nói người tinh lực là có hạn, nhiều như vậy võ công học cái ra lông còn không bằng sở trường một môn. Huống chi có chút võ công bởi vì phải cầu hạ khắc, niên đa y xa xưa trở nguyên nhân kể bên thất truyền, thậm chí không người làm cho. Tự học thành tài cùng có sư phụ tự tay dạy. Cao y na ho dễ dàng hơn bất quá học thành bản nhược trưởng liền có thể hướng đại sư nói một câu chúc mừng, từ nay về sau ở trong võ lâm cũng coi như nhân vật có tiếng tam. 4050 tuổi người không gọi đại sư không được a, đây chính là chính phái võ công hố người chỗ. Muốn lĩnh ngộ thích, đạo, nho ba nhà võ học tinh nghệ, động một chút là cần thiết mấy chục năm khổ tu mới coi như thành công. Mà những kia tà pháp ma công tu luyện cái mười mấy năm liền có thể ở trên giang hồ khoáy gió nổi mưa. Mặt khác, Thiếu Lâm có La Hán đường, Bàn Nhược đường, Bồ Đề viện, Giới Luật viện chờ 10 cái đường viện, mỗi cái đường viện tinh nghiên võ học đều không giống nhau. Còn có tàng kinh các loại này ẩn giấu cuối cùng bột kỳ dị chi địa. Từ môn phái truyền thừa điểm ấy đến xem, toàn bộ giang hồ không có kia một môn phái có thể cùng Thiếu Lâm sánh vai. Phái võ đang không được, toàn chân giáo không được. Phái tiêu giao càng không được bởi vì lịch sử lâu đời, gốc gác thâm hậu, cách cái mười mấy 20 năm Thiếu Lâm liền có thể xuất hiện một nhóm cao thủ hàng đầu. Thời gian thấm thoát, thời gian biến mất, bao nhiêu năm đó mạnh mẽ vô cùng, xưng vương xưng bá môn phái dường như sao băng đột nhiên chán toa xa nở dê, sau đó trong chớp mắt. Chỉ có Thiếu Lâm, từ xưa đến nay luôn luôn sừng sững ở võ lâm đỉnh một phen giảng giải xuống, để Lâm Bình Chi đám người cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lại nhìn về phía trước mắt tòa này diện tích rộng lớn chùa miếu lúc không tự giác trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Vốn tưởng rằng Ngũ Nhạc kiếm phái ở trên giang hồ danh tiếng vang xa, đã muốn xem như là đương thời nhất lưu môn phái. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ cho Thiếu Lâm sách giày cũng không xứng A-di-đà Phật. Lâm thí chủ không chỉ võ nghệ cao siêu, càng đối với bản trong chùa thận trọng tình QNZ hiểu rõ thâm hậu. Trên giang hồ rất nhiều người cho rằng bản tự có thể sừng sững không ngã là dựa vào 72 tuyệt nghệ, cũng không biết từ trên căn bản bọn họ liền sai rồi. Mấy người trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện cái hoàng bào lao tăng, dáng vẻ trang nghiêm, mặt hướng hiền lành, hướng mọi người cười cúi chào. Bần tăng Đạt Ma viện thủ tọa Huyền An, gặp qua chư vị. Các vị thí chủ đường xa mà đến thuyền xe mệt nhọc, kính xin vào cửa một tự. Chỉ là bản tự không tiếp đại nữ khách, xin hãy tha lỗi. Khúc Phi Yên không nhịn được mân mê miệng nhỏ, minh lý lẽ na nở dê không muốn cho Lâm đạo viện thêm phiền toái. Người ta đường đường Đạt Ma viện thủ tọa tự mình đến đây tiếp khách, ngoại trừ hoàng đế ngoài, liền ngay cả trường chân nhân đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Còn có thể nói cái gì bé ngoan gật đầu, trầm mặc không lên tiếng. Theo lý thuyết như vậy giai đại hoan hỉ, có thể Lâm đạo viễn chút nào không nể mặt mũi khoát tay, rất là bình thản đáp lại một câu. Ngược lại chúng ta lần này QNZ không phải nói chuyện gì bí mật đề tài, nếu không tiếp đại nữ khách, ở trước sơn môn đàm luận cũng giống như vậy. Vừa vặn, vừa nãy nghe Huyền Nan đại sư lời nói tựa hồ đối với Thiếu Lâm tuyệt nghệ QNZ không phải thế nào xem trọng. Nếu không mỗi dạng sao ghi một phần để ta mang về nghiên cứu, cũng tốt lĩnh hội một chút cao thâm Phật Pháp. Phu phu mặc dù biết không thỏa đáng, nhưng xem đến Huyền Nan lão hòa thượng kia phó kinh ngạc dáng dấp vẫn như cũ để Khúc Phi Yên không nhịn được cười ra tiếng. Nhìn thấy mọi người nhìn lại, vội vã dùng tay nhỏ che miệng lại, chỉ là âm thầm lặng lẽ nhìn lén Lâm đạo viễn hai mắt, trong lòng đắc y A-di-đà Phật, Lâm thí chủ nói đùa. Ta Thiếu Lâm tuy là Phật môn tinh nghiên Phật Pháp, có thể võ học bí tịch há có thể tùy tiện để người quan sát. Không hổ là Thiếu Lâm cao tăng, như vậy cu nở dê không nổi giận. Tuyên tiếng Phật hiệu, quay đầu để một cái tiểu sa di nhanh đi thông báo phương trượng. Chẳng bao lâu nữa, phương trượng huyền tử nhanh chóng vận dụng khinh công mang theo một phiếu đời chữ huyền cao thủ chạy tới. Hiển nhiên bọn họ đối với này cái âm thầm liên tiếp làm ngáng chân cao thủ trẻ tuổi cảnh giác dị thường. Nhắc tới huyền tử, Lâm đạo viễn quan sát tỉ mỉ hai mắt, tuy rằng hơi chút vẻ già nua, có thể khuôn mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra khi còn trẻ tuấn tú hình tượng. Chẳng trách có thể mê hoặc Diệp Nhị Nương. Xác nhận chính chủ sau, Lâm đạo viễn khỏe miệng hiện lên không ít không thích hợp phát giác nụ cười quỷ dị, giống như có thâm ý nói. Huyền từ phương trượng, chuyện phiếm cũng không nhiều cầm, lần này lại đây chủ yếu là vì Lâm tổng tiêu đầu ra truyền ti cờ hờ tà kiếm phổ mà tới. Nói đến Lâm viễn đổ năm đó là Hồng Diệp thiền sư đệ tử, pháp hiệu Độ Nguyên, QNZ là người trong Phật môn. Cho nên này ti cờ hờ tà kiếm phổ có thế tính là Phật môn võ công. Hôm nay của về chỗ cũ, không biết ngươi là thu, vẫn là không thu.